Giả cán bộ, chương 594, đến thăm xí nghiệp ô tô, 1. Góc chuyện audio.com, một cái hố lớn như vậy, tổ điều tra tỉnh ủy, Dung Thuộc Bình cầm đầu, có thể nói là khuôn mặt không còn ánh sáng. Sau khi Tô Thành bị dẫn ra khỏi văn phòng Đông Nhuộm, tổ điều tra tỉnh ủy cũng chính thức bỏ chạy khỏi Đông Nhuộm. Chỉ là, thời điểm rút lui ra đi, là xám xịt rời đi, không hề dám gióng trống khua chiêng như lúc tiến vào chiếm giữ. Tỉnh ủy và ban kỷ luật thanh tra tỉnh phái hai cỗ xe tải tới đón những người này. Một ít công nhân Đông Nhuộm đứng hai bên đường không ngừng ném trứng thối, cà chua nát, rau quả thối về hướng xe tải. Đúng là những người này. Vậy mà thiếu chút nữa đã giết chết. Vụ oan cho xưởng trưởng của chúng ta. Chấm, tên khốn kiếp Tô Thành kia bị bắt rồi. Hắn cũng xứng đáng bị tóm. Vậy mà lại bán đứng chúng ta nhà máy. Nhà máy chúng ta thật vất vả mới tiến cử mấy cái dây chuyền sản xuất tiên tiến bảo vệ môi trường. Hơn nữa còn có thể tăng sản lượng nhà máy chúng ta. Chấm, tôi nói này, chúng ta vẫn phải cảm tạ Dương sở trưởng ủy ban tỉnh kia. Nghe nói, nếu không có hắn chống đỡ, sợ là chúng ta nhà máy không thể được trong tỉnh coi trọng. Cũng không thể liệt vào danh sách nơi làm thí điểm thay đổi chế độ xã hội của ủy ban hoạch định chính sách. Nhóm người đứng hai bên bên vừa ném cà chua rau quả về hướng xe tải, vừa ào ào nghị luận. Dương Tử Hiên và Phạm Hoàng Sơn đứng ở trên nóc nhà, quan sát tất cả mọi chuyện diễn ra bên dưới. Dương sở trưởng, lần này xem như lão Phạm tôi đã phục ngài rồi. Về sau nếu ngài có cái gì phân phó, cứ mở miệng là được. Đối với việc Dương Tử Hiên đợi đến phút cuối cùng mới lộ ra át chủ bài, có thể nói là làm cho Phạm Hoàng Sơn vô cùng bội phục. Người trẻ tuổi này thật sự là có thể nhẫn nhịn. Trước kia tình thế nguy cấp như vậy, thậm chí ngay cả mũ cánh chuồn cũng không bảo vệ được rồi. Hắn vẫn không đem căn cứ chính xác trong tay ra. Hết lần này tới lần khác, hắn đợi đến thời điểm các sếp sắp đưa ra định luận, mới xuất ra một phần căn cứ chính xác có trọng lượng lớn như vậy. Đẩy ngã toàn bộ kết luận trước kia của tỉnh ủy, cho bọn người thuộc Bình, Trình Tư Vũ, một lòng muốn bôi đen Dương Tử Hiên. Một cái tát vô cùng vang dội, phần tâm cơ này, phần chịu đựng này, không phải là thứ người bình thường có thể có. Trên thực tế, thời điểm Dương Tử Hiên lấy ra một phần chứng cớ như vậy, Trương Luân cũng cảm thấy rất chấn động. Ngồi ở trước mặt Chu Trì Khôn, sắc mặt Trương Luân bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại cười thầm, cái thằng nhóc thối này chơi đùa thủ đoạn đập nồi dìm thuyền như vậy. Có thể nói là đã làm cho bí thư tỉnh ủy khôn khéo tới cực điểm này khó ở đồng chí Trương Luân. Thì ra là sự kiện bạo động trước đó không lâu không quan hệ đến việc cao tầng Đông Nhuộm nhận hối lộ của công ty chỉ ô nhiễm, mà là do Tô Thành sai khiến. Chu Trì Khôn ngồi ở cái ghế đằng sau. Theo kết quả điều tra trước mắt là như vậy. Trương Luân cúi đầu đáp lại. Chu Trì Khôn trầm ngâm nói. Xem ra trước kia phê bình và xử phạt đối với đồng chí Dương Tử Hiên và Đông Nhuộm phương diện là sai lầm. Anh xem chúng ta nên làm thế nào để sửa chữa? Trương Luân cười cười, nói, tôi tin tưởng đồng chí Tử Hiên cũng là người chú ý đến đại cục. Không biết tính toán chi ly kiếm lợi cá nhân, tỉnh ủy xử phạt anh ta, cũng là bởi vì một ít cán bộ phía dưới rực dây và lừa gạt. Anh ta sẽ hiểu. Về phần sửa chữa sao? Tôi cảm thấy không tất yếu phải làm. Lát nữa tôi nói cho anh ta hiểu là được rồi. Chu Trì Khôn hy vọng nghe thấy đáp án này nhất. Nếu như muốn tỉnh ủy tạ lỗi với một cán bộ cấp phó sở, chỉ sợ hình tượng và uy nghiêm tỉnh ủy sẽ giảm xuống rất nhiều. Ở trong nước, với thể chế một đảng cầm quyền, có một quy định bất thành văn, đó chính là cho dù chính phủ làm sai rồi, cũng sẽ không công khai xin lỗi. Chính là vì duy trì quyền uy và tính tiên tiến của chính phủ và đảng. Tô Thành bị mang đi không lâu. Về sau, Dương Tử Hiên liền hiện ra tại văn phòng Tiết Kế Ngay. Tiết Kế Ngay đứng dậy, nắm tay cùng Dương Tử Hiên, cười nói, thằng nhóc cậu, làm cái gì cũng nghĩ đến biện pháp dự phòng, lần này xem như tôi đã kiến thức. Xem ra sau này, tôi cũng phải đề phòng cậu chuẩn bị đấy. Dương Tử Hiên phủi phủi quần áo, mỉm cười nói, kế ngay thị trưởng quá khen. Tâm cơ tôi không đến mức sâu như vậy đâu. Trải qua lần này, chỉ sợ không có mấy người dám nói tâm cơ cậu nông cạn. Mấy đại lão tỉnh ủy ban tỉnh đều bị cậu đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi. Tiết Kế Ngay cười nói, bảo thư ký rót trà cho Dương Tử Hiên rồi hỏi, kế tiếp có tính toán gì không? Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng rồi nói, còn có thể có tính toán gì? Tiếp tục thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả. Tiết Kế Ngay lại nhíu mày, nói, như vậy không tốt sao? Cậu muốn làm cho tỉnh ủy ban tỉnh phải nhận sai lầm khi xử phạt cậu. Sau đó là khuôn mặt không ánh sáng, đầy bụi đất sao? Làm người phải biết điểm dừng, làm quan càng phải hiểu được đắn đo đúng mực. Cậu không tiếp tục truy cứu, lại có thể làm nhạt chú ý của truyền thông, cũng chưa hẳn không có lợi đối với cậu. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, kế ngay thị trường, tôi cảm thấy cần phải điều tra, tuyệt đối sẽ điều tra tiếp. Sự tình không thể cứ như vậy mà chấm dứt, ngài cứ đợi xem kịch vui đi. Thuộc Bình lại một lần nữa ăn phải cái tát, mặt đầy bụi đất, tạm thời xin phép nghỉ ở nhà, không dám đi làm, một ít công việc sở giám sát, ban kỷ luật thanh tra tỉnh, do Dương Tử Hiên một lần nữa nắm hết vào trong tay. Thuộc Bình thua, nhưng Trình Tư Vũ lại không có chút tâm tư chịu thua nào. Ở trong mắt hắn, cái gọi là cải cách xí nghiệp nhà nước của Dương Tử Hiên chỉ gây ra việc trì hoãn kinh tế toàn bộ tỉnh phát triển, gây trở ngại đến việc hoàn thành chỉ tiêu kinh tế toàn bộ tỉnh. Đây cũng là sai lầm Dương Tử Hiên không thể xóa nhòa. Dương Tử Hiên bị trừng phạt cũng đúng tội. Hoàng Văn Thanh ấn ấn cái ót, Trình Tư Vũ rót cho hắn một chén trà. Hoàng Văn Thanh chớp chớp lông mi, hỏi, vấn đề Tô Thành đã điều tra rõ ràng chưa? Nghe tin tức ban kỷ luật thanh tra tỉnh và sở giám sát bên kia truyền tới. Đã điều tra rõ ràng, Trình Tư Vũ chú ý nói, còn xen vào một câu, chủ tịch tỉnh, ngài nói lần này Dương Tử Hiên trực tiếp vượt qua thị ủy ban thành phố Tử Kim, tiến hành thẩm tra đối với Tô Thành, có phải là không tuân theo quy định hay không? Tô Thành là cán bộ thành phố Tử Kim quản, phương diện thành phố Tử Kim không có ý kiến sao? Thành phố Tử Kim đúng là thành thị cấp phó tỉnh, trên mặt chính trị kinh tế đều có quyền tự quản thật lớn. Lần này Dương Tử Hiên làm như vậy, không khiến cho phương diện thành phố Tử Kim bất mãn sao? Hoàng Văn Thanh nhen nhóm một điếu thuốc, liếc liếc Trình Tư Vũ, trong nội tâm thầm nghĩ, trình độ chính trị thư ký của mình so với Dương Tử Hiên thật sự là kém quá xa rồi. Trình Tư Vũ bây giờ vẫn là thư ký cấp chính ban, nhưng trí tuệ chính trị và thủ đoạn thật sự là kém quá xa một người cấp phó sở. Bây giờ mà cậu vẫn chưa hiểu, tại sao Dương Tử Hiên phải đợi đến phút cuối cùng mới đem phần chứng cứ kia giao cho đồng chí Trương Luân sao? Hoàng Văn Thanh gõ gõ khói bụi, nói, tại phút cuối cùng hắn mới giao chứng cứ ra, là có thể xử lý với tư cách tình huống đặc biệt, có thể trực tiếp vượt qua thị ủy và chính phủ thành phố Tử Kim. Nếu như hắn sớm đưa chứng cứ ra, như vậy, Tô Thành không thể do ban kỷ luật thanh tra tỉnh xử lý, mà là phải đi chương trình bình thường, giao Tô Thành cho ban kỷ luật thanh tra thành phố Tử Kim và cục giám sát thành phố Tử Kim xử lý. Trình Tư Vũ không nghĩ đến bên trong này còn có trình tự cong cong thẳng thẳng như vậy. Trong nội tâm cũng thầm đổ mồ hôi, không ngờ tâm tư Dương Tử Hiên lại sâu như vậy. GT, chương 594, đến thăm xí nghiệp ô tô, 2, nhưng Dương Tử Hiên cũng không thể cứ như vậy liền thoát hiểm chứ. Dù sao thì hắn đã làm sai, kéo chậm toàn bộ tỉnh hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, nhất là việc điều tra của hắn, khiến cho kế hoạch ô tô Ích Châu đưa ra thị trường chứng khoán bị trì hoãn. Kinh tế toàn bộ tỉnh chúng ta ít nhất bị hắn kéo chậm 200 triệu. Trình Tư Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn xì đều Dương Tử Hiên trước mặt Hoàng Văn Thanh. Khó khăn, tỉnh ủy xử phạt đối với Dương Tử Hiên là sai lầm. với tư cách đền bù tổn thất, tỉnh ủy không thể tiếp tục điều chỉnh công tác của Dương Tử Hiên. Hoàng Văn Thanh lắc đầu, nói, những việc này, cậu đừng để ý tới nữa. Từ từ làm tốt công tác của cậu là được rồi. Thời điểm tỉnh ủy tổ chức hội nghị thường ủy, quả nhiên không có ai dám tại đề nghị điều chỉnh công tác của Dương Tử Hiên. Trần Trí Ôn và Tôn Thanh Vân cũng thầm thở dài một hơi. Thằng nhóc này, lần này xem như chạm đất an toàn rồi. Hướng gió trong tỉnh biến đổi. Một đám người lại khôi phục sắc mặt cũ. Khách khách khí khí đối với Dương Tử Hiên. Viên Đồng Tài biết, lần này không thể triệt để vặn ngã Dương Tử Hiên. Về sau muốn vặn ngã, chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đầu tháng 10, Dương Tử Hiên dùng thân phận phó chủ nhiệm Ủy ban Hoạch định Chính sách tỉnh. Dẫn đội xuống dưới xí nghiệp nhà nước địa phương khảo sát. Được nhiều công nhân viên chức tại nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu hoan nghênh. Nhân tâm đều là như vậy. Tuy Dương Tử Hiên khiến cho Ích Châu ô tô đưa ra thị trường kế hoạch mắc cạn. Nhưng Ích Châu ô tô được một lần nữa tuyển cử lãnh đạo. Lãnh đạo mới là công nhân đại biểu chọn ra, tận lực đề cao phúc lợi công nhân và cải cách sản xuất. Có thể nói là được các công nhân hoan nghênh. Dương Tử Hiên hướng Liêu Binh và Lâu Kế Sâu bên cạnh cười nói. Các vị học được cả vỗ mông ngựa tâng bốc lãnh đạo từ lúc nào vậy? Lâu Kế Sâu chính là lãnh đạo lúc trước cung cấp chứng cớ cao tầng nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu mục nát và làm thất thoát tài sản quốc gia cho Dương Tử Hiên, về sau liền được Dương Tử Hiên trực tiếp đề cử. Khâm Điểm là người phụ trách chủ yếu nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu. Lâu Kế Sâu và Dương Tử Hiên đã từng quen biết, biết rõ Dương Tử Hiên này không dễ lừa gạt, liền cười nói, Dương Sở, đây cũng không phải là chuyện tôi yêu cầu, là bọn hắn tự nguyện, bọn hắn nghe nói Dương Sở trưởng muốn tới nhà máy khảo sát. Sớm đã chuẩn bị xong xuôi việc chào đón, Dương Tử Hiên liếc mắt nhìn đám người xung quanh, đều là đứng lác đác, hoan hô không phải đều nhịp, không giống như là đã an bài tốt từ trước, lúc này sắc mặt hắn mới khôi phục vẻ bình thường, nói, coi như là tự phát, cậu cũng có thể ngăn lại, chuyện như vậy truyền đi, người không biết sẽ nói là tôi làm to chuyện. Liêu Bình nhìn thấy Dương Tử Hiên không thích loại diễn xuất này. Vội vàng đi lên nói, Dương Sở, ngài là người ngay thẳng không sợ người khác nói nghiêng, khảo sát một ít công việc. Về sau, Dương Tử Hiên tìm hai người Lâu Kế Sâu và Liêu Binh nói chuyện. Hiện tại rất nhiều lãnh đạo trong tỉnh đang nén giận, nói tôi làm cho kế hoạch Ích Châu đưa ra thị trường mắc cạn. Bằng không thì đợi nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu đưa ra thị trường. Ít nhất cũng có thể lấy một đống tiền từ thị trường chứng khoán. Tăng tổng sản lượng GDP toàn bộ tỉnh trong năm lên. Các cậu thấy thế nào? Lâu Kế Sâu cung kính ngồi ở bên người Dương Tử Hiên. Lắc đầu, nói, Dương Sở, tôi cảm thấy loại quan điểm này không được. Giá trị bản thân nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu chúng tôi đã bị đánh giá thấp hơn thực tế. Dù cho thật sự đưa ra thị trường, cũng sẽ lợi nhuận ít hơn nhiều. Hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất, nhưng những người kia, vì muốn thỏa mãn nhu cầu chiến tích của chính mình, mới vội vàng đưa nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu chúng ta ra thị trường. Bản thân nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu chúng ta chính là xí nghiệp có lợi nhuận. Căn bản không cần thông qua việc đưa ra thị trường chứng khoán. Lấy thêm tiền phát triển, Dương Tử Hiên gật gật đầu. Lâu Kế Sâu nói lời này vẫn có phần làm hắn thỏa mãn. Đủ tư cách làm quản lý xí nghiệp, lúc trước mình cũng không nhìn lầm hắn. Nếu như lúc này Lâu Kế Sâu đưa ra quan điểm sai, làm Dương Tử Hiên không hài lòng, Dương Tử Hiên nhất định sẽ không chút do dự triệt hạ Lâu Kế Sâu. Một lần nữa đề bạt một ít quản lý đủ tư cách lèo lái xí nghiệp. Mặc dù nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu là xí nghiệp thuộc tỉnh, nhưng sau khi liệt vào nơi làm thí điểm cải cách xí nghiệp nhà nước, Dương Tử Hiên, với tư cách người phụ trách có quyền hạn quản lý trực tiếp đối với nhân sự nơi làm thí điểm xí nghiệp, quản lý mọi vấn đề kinh tế, hủy bỏ chức vụ tổng giám đốc nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu của Lâu Kế Sâu. Chỉ cần Dương Tử Hiên viết một tờ giấy là được rồi. Không cần trải qua hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu là nơi ủy ban hoạch định chính sách chỉ định là nơi thí điểm cải cách. Chính là mặt mũi của Dương Tử Hiên. Những xí nghiệp này làm không làm tốt, cũng trực tiếp liên quan đến vấn đề chiến tích của Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên không thể thư giãn. Ghế gỗ mang theo số. Khung màu xanh loang lổ sơn. Hành lang văn phòng quạnh quẽ âm u. Kết cấu nhà xưởng nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu có chứa phong cách cổ lão của xí nghiệp nhà nước thập niên 80-90. Dương Tử Hiên gọi Tổng Giám đốc Lâu Kế Sâu và bọn người chủ quản sản xuất Liêu Binh cùng đi, thăm dây chuyền sản xuất ô tô trong nhà máy, kể cả dây chuyền sản xuất hàn, dập, là, sản xuất động cơ. Kiếp trước Dương Tử Hiên tốt nghiệp tại Học viện Ô Tần, về sau, từng đảm nhiệm qua quản lý cao tầng xí nghiệp chế tạo ô tô. Đối với kỹ thuật sản xuất ô tô, thật sự là hơi hiểu rõ. Ở trong mắt hắn, dây chuyền sản xuất nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu khá lạc hậu. Chậm tiến, nói tóm lại trình độ tự động hóa còn chưa đủ cao. Tuy danh tự Lâu Kế Sâu khá cổ, nghe có vẻ rất mưu mô, nhưng trên mặt tròn lăn vẫn mang theo vẻ ngây thơ chất phác. Nói vài lời sẽ cười rộ lên, tựa như một thanh niên mới lớn, rất khó tưởng tượng người cười cười nói này. Lại được Dương Tử Hiên khâm điểm, chấp trưởng một xí nghiệp nhà nước thuộc tỉnh to lớn. Lúc trước Lâu Kế Sâu thượng vị, lực cản cũng rất lớn, nhưng Dương Tử Hiên nhìn sơ yếu lý lịch của hắn, liền giải quyết rất dứt khoát, cho làm tổng giám đốc. Dương Tử Hiên thăm nhiều nơi, tiến hành an ủi thân thiết người phụ trách và các công nhân xưởng. Muốn đột phá sự phong tỏa kỹ thuật, lũng đoạn thị trường của đầu sỏ nước ngoài. Thật sự là không dễ dàng, lấy kỹ thuật túi khí an toàn làm thí dụ, tuy thoạt nhìn đơn giản, nhưng cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Liêu Binh vừa đi, vừa cho giới thiệu Dương Tử Hiên. Ở trong mắt hắn, lời hắn nói, đối với Dương Tử Hiên mà nói, không thể nghi ngờ, chỉ là nước đổ đầu vịt, tiến vào tai trái ra ngoài tai phải, mấy cái gì đó về kỹ thuật, quan lớn trẻ tuổi cấp sở này làm sao có thể hiểu đây. Cho nên các cậu phải tăng mạnh hợp tác với một ít bộ phận kỹ thuật. Ví dụ như cậu nói về kỹ thuật túi khí an toàn. Hoàn toàn có thể đến sở nghiên cứu kỹ thuật Hàng Thiên và chút ít khu quân sự nghiên cứu kỹ thuật thỉnh giáo. Hoặc là trực tiếp trả tiền cho kỹ thuật sở nghiên cứu Hàng Thiên. Dương Tử Hiên chỉ đạo, sở nghiên cứu kỹ thuật Hàng Thiên bên kia có kỹ sư chuyên môn nghiên cứu trang bị túi khí cao cấp. Vì cái gì các cậu không lợi dụng đây? Phải đột phá tư duy thói quen cũ. Đừng tưởng rằng các cậu là ngành sản xuất ô tô. Không có gì phải đến sở nghiên cứu kỹ thuật Hàng Thiên nhờ viện trợ. Lâu Kế Sâu cũng là dân xuất thân kỹ thuật. Dương Tử Hiên phân tích một chút như vậy. Hai mắt hắn nhất thời tỏa sáng. Nói, lão Liêu, cái đề nghị này của Dương sở trưởng rất có tính xây dựng. Cậu cần phải nhớ kỹ. Trước kia chúng ta đều tập trung tinh thần vào việc nắm bắt được kỹ thuật độc quyền của những đầu sỏ ô tô ngoại quốc kia. Không nghĩ tới có thể nhờ phương diện sở nghiên cứu kỹ thuật Hàng Thiên cử kỹ sư cao cấp đến hỗ trợ. Cách chương.